72 ngày thiếu gia làm con gái. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy cháu, có chuyện gì mà cháu lại chạy vội vàng như thế? Phương Nghi thở gấp và hỏi. Dạ ân, anh ấy có ở nhà không ạ? Ông Châu đều giọng. Không, thằng bé vừa ra khỏi nhà. Hình như nó có hẹn thì phải, nhưng sao cháu lại hỏi Dạ ân? Phương Nghi vẻ khẩn trương. Cháu có việc phải vào phòng ngủ của Dạ ân. Chủ tịch và phu nhân hãy canh chừng cho cháu, nếu khi nào anh ấy về thì hãy ra hiệu cho cháu biết. Phương Nghi nói xong thì vội vã chạy lên phòng của Gia Ân. Cô mở cửa và tìm khắp nơi một cách kỹ càng. Tất cả các vật dụng trong phòng của Gia Ân đều được Phương Nghi tìm rất kỹ, nhưng kết quả không được như cô mong muốn. Mọi vật dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ so với đặc điểm vốn có của nó. Phương Nghi bước ra vẻ buồn bã, ông Châu ngạc nhiên hỏi. Sao cháu lại vào phòng của Gia Ân? Cháu muốn tìm gì sao? Phương Nghi ngồi xuống và thở dài. Không tìm thấy gì cả. Một chút manh mối cũng không có. Bà Châu tỏ ra kinh ngạc và khẩn trương. Cháu nói gì cơ, manh mối là sao, mau nói cho bác biết đi. Phương Nghi im lặng một lúc và hỏi. Thế chủ tịch và phu nhân có biết cô gái tên Điền Cao Lam không ạ? Có. Cô ấy là người mà báo chí hay nói là người tình bí mật của Gia Bảo. Vợ chồng Lâm chủ tịch cùng thốt lên. Phương Nghi nhấn mạnh, cháu vừa gặp cô gái đó. Cô ấy nói những tấm hình trên mạng và cả vụ sát hại Nhậm Thùy Hương đều do Alex và Gia Ân làm ạ, hả? Cháu nói sao, là Alex và Gia Ân gây ra chuyện này sao? Bà Châu hét lên sợ hãi. Thật sự mọi chuyện này đều do Gia Ân làm sao cháu? Ông Châu bàng hoàng, đúng ạ, chị Cao Lam nói Alex không phải là một người bình thường, ông ta chính là một hacker máy tính nổi tiếng thế giới. Những tấm hình trên mạng và hệ thống camera bị nhiễu vào tối ngày 10/7 đều là do ông ta làm cả. Mục đích của việc này là cố đẩy Gia Bảo vào tù để không làm mất đi một nửa số tiền thừa kế tài sản của Gia Ân. Vợ chồng Lâm chủ tịch nhìn nhau nghẹn ngào rồi đẫm lệ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây cháu? Hay là chúng ta tới báo cảnh sát và nói tất cả là do Alex làm? Phương Nghi lắc đầu phản đối. Không được đâu ạ, chị Cao Lam có nói là bên phía cảnh sát có rất nhiều bằng chứng có sức thuyết phục để chống lại Gia Bảo, dù chúng ta có nói gì thì họ cũng cho rằng chúng ta đang cố chạy tội cho Gia Bảo thôi ạ, và lại kỹ xảo mà Alex dùng để tạo ra hình ảnh của Gia Ân trong phòng ngủ thì chỉ có những hacker thật sự có bản lĩnh mới biết và có thể làm, dù chúng ta có giải thích gãy lưỡi với phía cảnh sát và tòa án thì chắc chắn họ cũng sẽ phủ nhận và có khi còn nói chúng ta đặt điều vu khống cho Alex. Dù sao thì Alex cũng là người ngoại quốc, nếu chúng ta khởi tố ông ta mà không có đủ chứng cứ để khép tội thì cháu sợ rằng lúc đó cả chính phủ Mỹ và cả các đại sứ quán của họ ở nước ta cũng gây sức ép rất dữ dội. Chúng ta thật sự rất khó để làm việc này. Phương Nghi ngồi xuống thở dài vẻ chán nản. Lúc đó điện thoại cô đổ chuông, số gọi đến là Nhạc Thái Dân. Phương Nghi vội bắt máy và nói. Anh nhầm số rồi, lần sau gọi lại đi. Thái Dân tắt máy và nhăn mặt khó hiểu. Trời đất, có ai nói nhầm máy mà lại nói lần sau gọi lại đi. Mà số này rõ ràng là của Gia Bảo, sao cứ mỗi lần em gọi tới thì không bắt máy, còn lần này lại là một cô gái bắt máy cớ chứ. Ông Long nói vẻ quở trách, cậu thiệt tình, rảnh quá đấy, Gia Bảo bây giờ đang ở trại tạm giam thì làm gì mà bắt máy được cơ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cô gái đó chắc là bồ nhí của cậu ta đấy. Thái Dân thở dài và nói thiểu não. Phiên tòa sơ thẩm mấy ngày trước thì luật sư của Gia Bảo đã phần nào chứng minh được rằng Gia Bảo không phải là kẻ gây ra vụ sát hại cô gái đó, nên em nghĩ là cậu ấy sẽ có được đặc ân nghe điện thoại, nhưng có lẽ là em đã sai. Ông Long nhấn mạnh, sai chứ còn gì nữa mà có lẽ, kể cả chủ tịch nước khi vào tù thì cũng đối xử như các phạm nhân khác thôi. Thái Dân im lặng một lúc và nói, để chiều nay em tới Chí Hòa thăm Gia Bảo xem sao. Em nghĩ chắc cậu ấy đã tiểu tụy đi nhiều. Cầu mong mọi chuyện sớm được sáng tỏ để mau trả lại tự do cho thằng bé. Ông Long trầm tư rồi nói. Cũng đừng lo lắng quá. Luật pháp như một tấm gương. Vô tội và có tội đều được làm rõ. Chắc là Gia Bảo sẽ không sao. Thái Dân lấy một điếu thuốc ra và hít một hơi dài. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ với bao phiền muộn. Ánh nắng mờ nhạt tựa như không có của buổi chiều thu làm mọi vật xung quanh trở nên u ám và tối tăm. Và làm dập tắt những tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng của người đàn ông có gương mặt đượm buồn bên cửa sổ. Phương Nghi đứng dậy xin phép ra về. Bà Chậu xúc động nói. Cảm ơn cháu Phương Nghi. Cảm ơn cháu đã không ngại vất vả chạy khắp nơi vì việc của Gia Bảo. Bác thật sự rất cảm kích tấm lòng của cháu đối với gia đình bác và bác. Cũng muốn xin lỗi vì cái tát của bác vào hôm đó. Mong cháu hãy bỏ qua cho bác nha. Phương Nghi nghe vậy thì vội vàng nói. Xin bác đừng nói như vậy sẽ làm cháu thấy áy náy trong lòng. Cháu và Gia Bảo là bạn thì phải giúp đỡ anh ấy chứ ạ, bác không cần cảm thấy nặng lòng vì những chuyện đó. Ông Châu nói vẻ cảm kích, dù nói thế nào thì bác cũng muốn cảm ơn những gì cháu đã làm cho Gia Bảo. Thật sự nhìn thấy sự nhiệt tình của cháu mà bậc làm ba, mẹ như hai bác cảm thấy hổ thẹn. Bác lại nói thế nữa rồi, xin hai bác đừng nói những lời khách sáo như vậy. Việc chúng ta làm tất cả cũng chỉ vì một mục đích là muốn Gia Bảo được minh oan. Nói như vậy thì có nghĩa chúng ta đều là người một nhà và không cần phải khách sáo gì cả. Nói xong thì cô vội vàng bỏ đi. Ông Châu nhìn theo nghẹn ngào nói. Con bé rất chân thành. Tôi thấy hạnh phúc khi Gia Bảo có một người bạn như vậy. Bà Châu khóc òa lên và nói trong nước mắt. Bây giờ chúng ta phải làm sao hả ông? Gia Ân, không ngờ nó lại tàn nhẫn gây ra chuyện này. Tại sao thằng bé lại nhẫn tâm làm thế với em trai của mình chứ? Tôi đã hy vọng bản tính lương thiện của Gia Bảo sẽ dung hòa được sự độc ác và lạnh lùng của thằng Gia Ân. Không ngờ mọi việc vẫn không tránh khỏi. Ông Châu không nói gì. Hai khóe mắt ông rơi ra những giọt nước trong suốt như thủy tinh nhưng nó được kết tinh từ những đau khổ và tuyệt vọng trong trái tim của ông. Bà Châu tự trách mình. Tất cả là tại tôi. Tất cả mọi chuyện này đều là báo ứng của tôi. Ông trời muốn trách phạt tôi vì sự lựa chọn sai lầm và ngu ngốc đó. Tôi đã không nghe ông và đã tự ý quyết định nhận thằng Gia Ân về để giờ đây phải ân hận thế này. Ông Châu nói trong tiếng nấc, bà đừng tự trách mình nữa. Đó là điều không thể. Không một ai có thể biết trước được những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình và không ai biết trước được những tai họa trong tương lai để mà tránh. Tôi và bà cũng chỉ vậy mà thôi. Bây giờ chúng ta tự trách mình cũng không được gì cả. Bà Châu khóc lóc một cách thảm thiết và gào lên trong đau khổ. Ông trời ơi, nếu muốn trừng phạt thì xin hãy trừng phạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chuyện này đều là do tôi gây nên xin ông hãy trừng phạt tôi và tha cho đứa con trai tội nghiệp của tôi. Xin ông hãy tha cho nó. Tôi xin ông hãy tha cho Gia Bảo. Tại sao lại đau khổ thế này? Tại sao lại có những giọt nước mắt muộn màng thế này? Tại sao họ lại không thể tránh khỏi những mất mát và đau thương của hiện tại? Những gì đang xảy ra không quá kinh ngạc đối với tính cách của Gia Ân nhưng sao họ vẫn thấy rất khó để có thể chấp nhận. Họ đau khổ như đang có ai sát muối vào trái tim mình vậy. Sự thật phũ phàng khiến cho người ta phải lựa chọn mất một trong hai. Tất cả chính là một sai lầm ngay từ lúc bắt đầu. Để bây giờ tự oán trách bản thân và dằn vặt lương tâm của mình nhưng tất cả dường như là đã quá muộn màng, tất cả không còn cách cứu vãn. Thời gian không cho bất kỳ ai một phép thử. Chúng ta đã lựa chọn thì sẽ không có cơ hội để chọn lại lần hai và cũng không có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm do sự lựa chọn của mình gây ra. Phương Nghi đi vào một quán cà phê gần nhà nghỉ Mỹ Liên và bước tới nhẹ giọng hỏi một cô nhân viên ở đó. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chị có thể giúp em một việc được không? Cô nhân viên nhẹ giọng, chuyện gì vậy? Cô nói ra đi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ làm. Phương Nghi lấy từ trong túi chiếc áo khoác ra một tấm hình và hạ giọng năn nỉ. Chị làm ơn nhớ dùm em cách đây 7, chính xác thì là ngày 10. 7 ngày vào khoảng từ 7 giờ tối cho tới 10 giờ đêm, chị có nhìn người trong tấm hình này đến hoặc đứng gần nhà nghỉ Mỹ Liên không ạ? Cô gái im lặng vẻ như đang suy nghĩ. Thấy vậy Gia Bảo nói như van xin, chị làm ơn cố nhớ lại dùm em. Câu trả lời của chị rất quan trọng cho nên chị hãy cố gắng nhớ lại người trong tấm hình có xuất hiện trước nhà nghỉ Mỹ Liên vào tối ngày 10. 7 không ạ? Cô gái sau một lúc suy nghĩ thì nhăn mặt và nhẹ giọng. Tôi thật sự không thể giúp được gì hơn, tôi chỉ biết là tối hôm đó có một cô gái bị sát hại và kẻ bị nghi án chính là ca sĩ Lâm Gia Bảo, còn những người xuất hiện ở khách sạn vào tối hôm đó thì tôi không biết vì mỗi ngày ở đây kể từ 6 giờ tối trở đi chúng tôi và các quán cà phê bên cạnh kể cả nhà nghỉ Mỹ Liên đều tắt hết các loại bóng đèn có ánh sáng cao. Vào khoảng thời gian đó trở về đêm chúng tôi chỉ dùng các loại đèn màu nên việc nhận mặt một người thật sự là không thể. Thật xin lỗi vì đã không thể giúp được cô. Phương Nghi thở dài thất vọng rồi khẽ nói, cảm ơn chị đã giúp đỡ. Nói xong thì cô bước đi vẻ mệt nhọc, cái bóng dáng buồn bã và thiểu não làm cho cô như muốn đổ gục xuống đường. Bất chợt lúc đó cô nhìn thấy cánh cửa của ngôi nhà đối diện với nhà nghỉ Mỹ Liên mở cửa và sau đó một người đàn ông ngoài 40 dẫn theo một đứa trẻ khoảng 12 tuổi bước ra. Phương Nghi thầm nghĩ trong vui mừng, gia đình này ở đối diện với nhà nghỉ Mỹ Liên chắc chắn họ sẽ biết được điều gì đó vào hôm xảy ra vụ án. Mình nên lại đó hỏi xem biết đâu người đàn ông và đứa bé kia nhìn thấy Gia Ân xuất hiện ở nhà nghỉ vào tối 10. 7 thì sao, nếu như vậy thì mình sẽ lật tẩy được bằng chứng ngoại phạm giả của hắn, tới lúc đó thể xác của mình sẽ được minh oan và thoát được khỏi cái án bất nhân đó. nghĩ vậy nên quên cả mệt nhọc. Phương Nghi vội vàng chạy tới chỗ người đàn ông và đứa bé đó. Cô cúi lễ phép và đều giọng nói, chú làm ơn giúp cháu một việc được không ạ? Người đàn ông khẽ gật đầu rồi nói, cháu nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu được thì chú đây cũng không ngại. Phương Nghi mỉm cười vẻ mừng rỡ rồi vội vàng lấy ra tấm hình của Gia Ân và hỏi nhanh. Chú ơi, chú làm ơn nhớ kỹ dùm cháu vào tối ngày 10/7 vừa rồi, người đàn ông trong tấm hình này có xuất hiện gần nhà nghỉ Mỹ Liên không ạ? Hay anh ta có qua lại khu vực gần đó không? Chú làm ơn nhớ lại dùm cháu ạ? Người đàn ông mím chặt môi vẻ khó hiểu rồi nói. Không, chú không thấy gì cả. Cháu đi hỏi người khác đi. Phương Nghi có vẻ hoài nghi với câu trả lời của người đàn ông nên nhẹ giọng hỏi để xác minh. Chú có thật là không nhớ không ạ? Có thật là vậy không ạ? Người đàn ông trả lời vẻ dứt khoát. Cách chương.